đồng thời ở bên tai của cô nói một câu. Thích là lựa chọn, yêu là không phải là em thì không được. Cách chương.